Đỉnh cao phú quý, chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 773. Lúc đó, mọi người đều không có phản ứng gì. Hai cảnh sát chịu trách nhiệm áp giải Ngụy Đông Phong cũng ngã xuống đất. Sau đó Ngụy Đông Phong cũng từ từ trượt xuống. Thời gian như đóng băng vào lúc này. Ngụy Tác chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tất cả những thứ này với vẻ mặt đờ đẫn. Đột nhiên, nhanh lên và đạt 120. Anh ta hét lên, anh lao đến chỗ Ngụy Đông Phong. Đã vấp ngã, Trình Uyên cũng phải vất vả thoát ra khỏi xe lăn và chạy tới chỗ xảy ra vụ việc. Chưa kể Lý Nguy và những người khác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngụy Đông Phong đã bị mọi người vây quanh. Trình Uyên chỉ muốn chen vào, nhưng Ngụy Tác đã đẩy mạnh anh ra và lại đẩy anh ra khỏi đám đông. Đi chỗ khác, Ngụy Tác tức giận mắng Trình Uyên. Anh đẩy vào ngực Trình Uyên. Lúc này xương ức của Trình Uyên đã bị gãy. Cú đẩy này khiến Trình Uyên đau đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng anh nghiến răng kìm lại, bởi vì anh biết rằng nỗi đau của anh chỉ ở thể xác. Nhưng Ngụy Tác là ở trong lòng anh. Ngụy Đông Phong đã làm điều sai trái, chết còn hơn có tội. Trình Uyên không cảm thấy tệ về điều này, nhưng dù sao đó cũng là cha ruột của Ngụy Hành, cho dù sai thế nào thì cũng là người thân ruột thịt. Và sự giúp đỡ chân thành của Ngụy Tác hết lần này đến lần khác, cho nên Trình Uyên hiểu Ngụy Hành, nhưng trong lòng lại cảm thấy không tốt lắm. Những người bị ám sát đến và đi rất nhanh. Khi mọi người không chú ý, họ đã ẩn trong đám đông và không thể bị phát hiện. Rõ ràng, đây là giết người. Nếu Ngụy Đông Phong chết, tất cả những lời buộc tội chống lại Taoist Chip và Đông Lương Đình sẽ trở thành một chiều. Do đó, chủ mưu của vụ việc này phải là Đông Lương Đình, tức nhóm của Đông Lương Đình. Đám người Đông Lương Đình vẫn còn ở trên đảo Hoàng Kim, nên tạm thời không dám xuất hiện. Nhưng khi trở lại, nhất định sẽ đến nơi bảo vật, tìm kiếm lần nữa. Ban đầu, Lý Nguy có ý bắt anh ta thông qua việc triển khai và kiểm soát vị trí của kho bạc. Nhưng bằng cách này, bắt chúng có ích gì? Lý Nam Địch đã từng sơ cứu đơn giản nhất để cầm máu cho Ngụy Đông Phong và hai cảnh sát. Ngay sau đó xe cấp cứu đã đến. Quay LVSU và những người khác rời đi bằng xe cứu thương. Trình Uyên rất u sầu. Bạch An Tương an ủi. Chồng, anh đã cố gắng hết sức rồi. Trình Uyên lặng lẽ gật đầu. Lý Nam Địch lau mồ hôi trên trán, đi tới chỗ Trình Uyên lắc đầu. Có chút hy vọng, Trình Uyên lại gật đầu. Nhìn thấy trên trán Trình Uyên mồ hôi lạnh, Lý Nam Địch hơi giật mình. Vội vàng cúi người sờ ngực anh. Anh sao vậy? Đây là một màn biểu diễn trong tiềm thức. Nhưng trước mắt Bạch An Tương, bức tranh có chút quá đẹp. Trình Uyên sửng sốt, vội lắc đầu nói. Không, không sao. Lý Nam Địch sắc mặt trầm xuống nói. Ngồi đi, người cũng cần trị liệu. Trình Uyên miễn cưỡng ngồi lại xe lăn. Anh có thể cảm thấy khi bàn tay của Lý Nam Địch chạm vào ngực anh. Bạch An Tương đang đỡ anh, tay cô khẽ run lên. Sau đó, khi anh trở lại bệnh viện số 1 Bắc Kinh và được đưa vào khu bệnh viện, chỉ còn lại anh và Bạch An Tương. Bạch An Tương đã hỏi Trình Uyên một câu như vậy. Ông xã, anh nghĩ gì về Lý Nam Địch? Trình Uyên trong lòng run lên, nhưng ngoài mặt lại giả vờ thẳng thắn nói. Rất tốt, y thuật tốt, người nhiệt tình. Bạch An Tương gật đầu đồng ý và nói. Chiếc dài rất đẹp, Trình Uyên không dám trả lời. Hơn nữa, cô ấy có vẻ như đối với anh. Bạch An Tương dường như rất thích nói về chủ đề này. Hơn nữa dường như đang thăm dò Trình Uyên. Cố ý kéo dài giọng nói. Đôi mắt đẹp dán chặt vào biểu cảm của Trình Uyên. Như muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy dường như đối với anh có vẻ hơi khác một chút. Trình Uyên nhanh chóng nói. Tất nhiên là khác. Tôi là sếp của cô ấy. Bạch An Tương thở dài và nói thẳng. Cô ấy thích anh. Trình Uyên không nói nên lời. Anh ngạc nhiên nhìn Bạch An Tương. Cô không cần vội vàng phủ nhận. Bạch An Tương nói, kỳ thực tôi đã suy nghĩ xem nên giải quyết mối quan hệ giữa ba người chúng ta như thế nào. Chồng à, anh đừng xấu tính như vậy. Em không keo kiệt như vậy. Trình Uyên nắm tay Bạch An Tương và nói, tôi thực sự khá keo kiệt. Khi Bạch An Tương có điều gì đó để nói, có người gõ cửa phòng. Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh bước vào. Trình Tuấn Phong không sao. Lý Lan Oanh nhìn Trình Uyên đau khổ ngay khi anh bước vào. Hỏi về điều này điều nọ. Bạch An Tương nói, ba mẹ, hai người ngồi xuống trước đi. Tôi sẽ lấy một chậu nước. Lý Lan Oanh chỉ chú ý tới Bạch An Tương. Nhanh chóng lắc đầu nói, tôi đi, tôi sẽ đi. An Tương, cậu bây giờ là đối tượng bảo vệ trọng yếu của gia đình chúng ta, nên không thể mệt mỏi. Mẹ, con không quá khó chịu đâu. Bạch An Tương cười và khăng khăng xách ấm nước ra ngoài. Khi tôi đến phòng lấy nước để lấy nước, Lý Nam Địch và Trình Uyên đầy suy nghĩ. Bạch An Tương nói tôi không keo kiệt như vậy. Nhưng, nước mắt anh không kìm được mà trào ra. Đàn bà dù có keo kiệt đến đâu, về phương diện này làm sao có thể trở nên hào hiệp. Nhưng nếu lý trí của cô không bị cắm sừng, cô phải ly hôn với Trình Uyên và để Lý Nam Địch cưới Trình Uyên. Nó sẽ không cho Lý Nam Địch một chút hy vọng. Việc cho người ta hy vọng và sinh ra người ta để dập tắt ngọn lửa hy vọng cũng là một điều tàn nhẫn. Sau tất cả, Bạch An Tương vẫn nói rằng cô ấy vô tội. Trái tim cô ấy vẫn tốt bụng. Cô ấy nhận ra rằng mình đã làm sai và muốn bù đắp cho Lý Nam Địch. Mấy ngày nay, tôi rất đau đầu vì chuyện này. Cô nghĩ về nhiều khả năng. Và cách khả dĩ và hiệu quả nhất là tự làm tổn thương mình nhiều nhất. Vào ban đêm, gia đình Hạng, một trong 10 đại gia hàng đầu, đã bỏ trốn trong đêm. Và một hàng dài đoàn xe chạy khỏi thủ đô. Hạng gia Hạng Phong ngồi trên xe Rolls Royce, là anh trai ruột của Hạng Thiên. Việc gia đình Hạng trốn khỏi thủ đô chỉ trong một đêm cũng là quyết định của ông. Ba, tại sao chúng ta lại chạy trốn? Con trai của Hạng Phong hỏi Hạng Phong. Hãy giao từ mặt ra và nói rằng chúng ta không liên quan gì đến chú. Không phải là kết thúc sao? Hạng Phong lắc đầu nói. Ngươi suy nghĩ quá đơn giản. Bên trên có tin tức nói rằng chú của ngươi bị quan viên giết chết. Cho nên chúng ta mới được phép rời đi Bắc Kinh qua đêm. Gia đình chính thức, Hạng Phong con trai giật mình. Được, Hạng Phong gật đầu. Nếu là quan chức thì sẽ không đơn giản như vậy. Toàn bộ nhà họ Hạng của chúng ta sẽ bị điều tra kỹ càng. Thì ra là như vậy. Hạng Phong con trai gật đầu. Hạng Phong chế nhạo nói. Nếu không, ngươi cho rằng vì hắn, Trình Uyên, một cậu bé nông dân, ta sẽ sợ ba của ngươi. Làm sao chú của ngươi lại có thể chết dưới tay hắn? Từ mạt không thể thả. Dù sao, cho dù quan chức giết chú của ngươi, chuyện này cũng có liên quan đến đứa nhỏ này ở trong nước. Khi chuyện này dừng lại trên phương diện chính thức, chúng ta vẫn phải dùng từ mạt để đối phó. Với đất nước này, trẻ, con trai của Hạng Phong trầm ngâm gật đầu. Đột nhiên hỏi, vậy nếu thằng bé nhà quê này chặn đánh chúng ta và cướp chúng ta thì sao? Hạng Phong chế nhạo, Ngụy Đông Phong bị giết cũng bị thương nặng. Hiện tại không bảo vệ được chính mình. Làm sao có thể đánh chặn chúng ta? Chấm, và, đó là anh ta. Tôi sẽ sợ anh ta nếu anh ta đến chặn. Giọng nói vừa rơi xuống, cạch, một tiếng, phanh gấp, cách Trương.